Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa trẻ hí hửng chạy vào nhà, thu dọn đồ đạc rất nhanh nhẹn, rồi lại chạy đến nói với chị dâu cả Lục một tiếng. Chị dâu cả hỏi: "Minh Lương, con lại đi nữa sao?" Lục Minh Lương cười: "Mẹ không cho con đi à?" Chị dâu cả lắc đầu: "Không, mẹ chỉ sợ con lại gây phiền phức thôi." Lục Minh Lương cười lớn: "Thím ba và bà ngoại đều không thấy phiền, mẹ sợ gì chứ?" Chị dâu cả thở dài: "Thôi được, vậy con đi đi." Cậu bé kéo Tiểu Minh Quang chạy mất hút. Giang Ánh Nguyệt đứng bên cạnh, cười nói: "Chị cả, Minh Lương thật sự là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện." Chị dâu cả Lục mỉm cười đáp lại: "Đều là nhờ chị ba em tính tình tốt, em cứ ở đây một thời gian sẽ nhận ra thôi." Nghe câu nói này, mặt Giang Ánh Nguyệt đỏ bừng. Mặc dù cô ta xuống nông thôn theo đúng phân công tổ chức, nhưng lời nói của chị dâu cả như thể cô ta đến đây chỉ để kết hôn với Lục Chính Kỳ. Tuy xấu hổ, nhưng cô ta không phủ nhận. Một khi đã bước chân vào con đường này, cô ta cũng hiểu mình không còn đường lui. Thấy Giang Ánh Nguyệt đỏ mặt, chị dâu cả càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Chị nhẹ giọng cười: "Em cứ yên tâm, nếu ở khu thanh niên trí thức không quen thì về nhà ở với chị. Chị em mình tiện chăm sóc lẫn nhau hơn." Giang Ánh Nguyệt lý nhí đáp: "Em cảm ơn chị cả. Em mới đến, chưa quen gì cả. Sau này mong chị và chị hai chỉ bảo thêm." Chị dâu cả gật đầu, rồi hỏi tiếp: "À, vừa nãy em có gặp chị ba không?" Giang Ánh Nguyệt cười gượng, trả lời: "Chị cả, chị không nghe thấy gì sao? Lúc nãy em vừa cãi nhau với chị ấy." Chị dâu cả bất ngờ: "Sao cơ? Vừa rồi chị bận phơi thuốc ngoài sân nên không nghe được." "Có chuyện gì vậy?" Giang Ánh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu: "Chị ba có vẻ không thích em, chắc vì chuyện trước kia." Chị dâu cả bật cười: "Làm gì có chuyện đó, ở lâu em sẽ biết, chị ba rất rộng lượng, không so đo mấy chuyện cũ đâu." Thật ra, chị dâu cả biết rõ chuyện này có lẽ liên quan đến lần Lục Chính Kỳ bỏ trốn trước đây. Tuy nhiên, Lâm Uyển chẳng bao giờ chủ động nhắc đến, thậm chí còn phớt lờ Lục Chính Kỳ. Lâm Uyển chưa từng nói xấu Giang Ánh Nguyệt hay bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện cũ. Vì vậy, chị dâu cả tin chắc rằng, nếu Lục Chính Kỳ không cố tình gây chuyện, thì Lâm Uyển cũng chẳng bận tâm đến anh ta. Giang Ánh Nguyệt nghe vậy chỉ cười, rồi hỏi: "Chị cả, em nghe nói chân anh ba đã khỏi rồi, đúng không?" "Lúc nãy em thấy anh ấy đứng dậy." Chị dâu cả cười rạng rỡ: "Đúng vậy, là nhờ chị ba giỏi giang, chính tay con bé chữa đây." Ánh mắt Giang Ánh Nguyệt lóe lên sự tò mò. Cô ta tiếp tục hỏi han vài điều về Lâm Uyển. Cách chương.